nhưng mặt ngoài lại hiện ra mê quang long văn quỷ bí dẫn bạo trong nháy mắt. Đây là tự tàn thức bộc phát, lấy thọ nguyên làm cái giá, đốt máu đốt hồn, luyện cốt thăng uy, trong chốc lát bộc phát ra uy lực thánh hoàng chân chính. Ánh sáng hồng mông như sóng chiều bộc phát, không còn là một sợi, mà là cuồn cuộn mãnh liệt. Uy thế bộc phát như là để sơn hà tề động, nhật nguyệt cùng run, chư thiên dao động, ánh sáng hồng mông vô tận cường thế nhấc lên vảy rồng, chống lên con đường cửa đá, trước sau tuôn trào ra ánh sáng hồng mông để không gian mơ hồ, đại đạo bị chôn vùi. Tân tấn thánh vương Âu Dương huyết luật lại bị bốc hơi, huyết nhục thần hồn đều biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Vạn Đỉnh vừa mới vượt qua đến Hồng Hoang Thiên Long, cũng đều giống như bị ném vào bên trong luyện lô, huyết nhục nhanh chóng bị hòa tan. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tài quyết hoàng kiếm bộc phát xiềng xích vờn xung quanh hắn, khó khăn lắm với bảo trụ được hài cốt, hắn kinh dị mà lập tức chạy trốn. Âu Dương Giật Phong liên sát đến cũng đều đột nhiên biến đổi sắc mặt, quả quyết lui lại. Nhưng, khi thấy con đường cửa đá lại bị chống lên lần nữa, mà năng lượng pháp trận kiểm tra đo và lường ở tầng ngoài lại đã như cuồng phong bạo vũ nhấc mặt biển lên cuồn cuộn, biểu thị kẻ địch đã giết tới gần. Nếu như hắn không kịp ngăn cản nữa thì hậu quả thật sự khó mà lường được. Âu Dương Giật Phong hoàn toàn vứt bỏ khí chất nho nhã, gương mặt dữ tợn, phát cuồng diễn biến ra thiên đồ quỷ dị, giống như nhấc lên chiến bào khoác ở trên thân, thánh quang cuồn cuộn, thượng thanh chảy xuôi, dứt khoát giết đến con đường cửa đá, nhất định phải chém giết cự long, khép lại con đường cửa bắc. Hồng Hoang Thiên Long triệt để phóng thích, hao hết tất cả tiềm lực, thậm chí là sinh cơ, nó mệt mỏi ẩm vang ngã xuống, mà toàn bộ huyết lân vừa mới kích phát cũng đã mất đi khống chế, tại lúc pháp trận chấn áp xuống rơi xuống, vô tình đánh tới hướng Hồng Hoang Thiên Long. Cực hạn, thật sự đã quá mức cực hạn. Nó có thể làm được, chỉ có thể tới đây, nhận lấy cái chết. Âu Dương Giật Phong tuôn ra một quyền, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thượng thanh thánh quang thanh lý tất cả ô trọc trên thế gian. Bao phủ yêu ma ác linh, hắn muốn đánh vỡ nát đống thịt nhão này, để con đường cửa bắc triệt để khép kín. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo ngấn không gian uốn lượn như mở ra bất hủ thánh quang tuyên cổ, giống như bên trong hắc ám vô tận tuôn ra hồng hoang thiên lôi, rốt cuộc cũng chống đỡ được pháp trận chặn đánh, vọt tới trên lối đi đang dung hợp cửa đá. Đạo ngấn vặn vẹo, ba thân ảnh trong chớp mắt đã từ hư vô đi đến chân thực, đối diện cùng Âu Dương Giật Phong. Sắc mặt Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tái nhợt, kịch liệt tiêu hao để bọn hắn bỏ ra cái giá nghiêm trọng, thân thể đều bởi vì trong thời gian rất ngắn điên cuồng phóng thích mà thoáng run rẩy. Âu Dương Giật Phong ngưng tụ con ngươi, trái tim đều hung hăng run rẩy. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, hai vị thánh hoàng không gian, còn có Khương Nghị, bọn hắn quả nhiên là đang lừa gạt, bọn hắn muốn tấn công Quang Mang Thần Điện. Cái gọi là sát cục tại Thiên Lang Quan không phải làm cho Xích Thiên Thần Triều nhìn, mà là cho bọn hắn nhìn. Lùi ra ngoài cho ta. Âu Dương Giật Phong đã giết đến con đường, lui không thể lui, thượng thanh thánh quang toàn lực đánh về phía con đường kịch liệt vạn vẹo, hoắc loạn thời không, kiềm chế ba người vừa mới xuất hiện, đồng thời vung thiên đồ trên người lên, quét về phía Khương Nghị bị kéo lấy xông tới. Con đường chật hẹp lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà đã cuồng loạn bạo tẩu. Chết! Âu Dương Giật Phong vừa muốn gào thét, nhưng bất chợt trong chốc lát lại ớn lạnh toàn thân, không bị khống chế mà căng cứng, cơ hồ trong chớp mắt, một quang ảnh đỏ tươi đối diện bạo kích. Liệp Thần Thương. Khương Nghị từ đầu đến cuối đã làm tốt tư thái bạo kích, tại lúc hiển hiện chân thân, trong chốc lát, hắn đã đánh tới phía trước một kích. Hắn thậm chí đều không có nhận rõ ràng là ai, nhưng nếu đã gặp phải, thì chính là kẻ địch. Bành! Liệp Thần Thương quấn quanh sát khí lạnh thấu xương, hoàn toàn không nhìn, đến uy thế thanh lý ô chọc cùng năng lượng hoắc loạn thời không của Thượng Thanh Thánh Quang, giống như là ác long điên cuồng từ bên trong hoắc loạn vô tận, đối diện đánh xuyên đầu Âu Dương Giật Phong. Khương Nghị đâm xuyên một kích. Bạo tạc trong nháy mắt, đẩy Âu Dương Giật Phong xuyên qua cửa bắc con đường, chính thức bước vào Quang Mang Thần Điện. Vạn giới môn, mở. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại thoáng thở dốc, liên thủ tế lên vạn giới môn. Một thánh hoàng đỉnh phong, một tân tấn thánh hoàng, một trái một phải, cưỡng ép kéo ra hai bên giới môn, năng lượng không gian cường thịnh để nó hoàn toàn tỉnh lại uy thế. Vạn giới môn cấp bậc chuẩn thần khí, trong khoảnh khắc đã phát động ra hàng vạn đạo ngấn không gian, chật ních con đường cửa bắc. Ngay sau đó đạo ngấn không gian diễn biến lên không giới huyền diệu, như là đến hàng vạn tiểu thế giới chật ních con đường 500 mét ngay tại thời khắc này, 10 tầng phong ấn điên cuồng chấn áp xuống, ẩm vang sụp đổ, hình thành không gian loạn lưu khủng bố tuyệt thế. Như biển gầm sôi trào, như đất trời lật úp, một cơn bạo tạc đinh tai nhức óc đánh sụp đổ lối đi chỗ cửa bắc, bình chướng 10 tầng phong ấn liên tiếp sụp đổ, 20 tòa tế đàn dính líu đến khu vực bắc bộ cũng vỡ nát, hình thành trận bạo tạc thảm liệt. Lật tung địa tầng, cũng đánh vỡ nát vô số trưởng lão đệ tử. 10 tầng pháp trận ở khu vực bắc bộ, lập tức xuất hiện khu trống không kéo dài hơn 10 dặm. Khu bắc của Quang Mang Thần Điện, triệt để mở ra.

nếu không pháp trận tầng thứ 3 sẽ không kiên trì được quá lâu, đến lúc đó Khương Nghị giết đến sẽ còn uy hiếp được thần tôn. Nếu để đến lúc đó bị uy hiếp, còn không bằng cho hắn sớm chào hỏi cùng thần tôn. Nơi quang mang thần tôn đang bế quan là ở dưới đáy đại quang mang điện. Nơi này có phạm vi cực lớn, không gian mênh mông, năng lượng vạn vẹo, giống như là thế giới ánh sáng. Tế đàn nguy nga như núi, xoay quanh tại đỉnh chóp, do nhiều sợi xiềng xích quấn quanh, liên tiếp với căn cơ đại quang mang điện, cũng sâu chuỗi đến pháp trận nội điện. Thần tôn thì chìm ở dưới đáy, bị khí tức huyết nhục mãnh liệt bao phủ. Sở dĩ hắn lựa chọn nơi này, ngoại trừ nơi này là cấm khu, ai cũng không thể tùy tiện mạo phạm ra, thì còn có thể cung cấp hoàn cảnh an toàn và tuyệt đối an tĩnh, càng quan trọng hơn là năng lượng nơi này mênh mông như biển, có thể bảo đảm hắn nhanh chóng tái tạo thần khu tốt hơn. Lựa chọn bế quan ở chỗ này, tuyệt đối không có lỗi, sai là hắn căn bản không ngờ tới Khương Nghị, lại cuồng ngạo đến mức dám bôn tập quang mang thần điện bọn hắn, thậm chí còn tùy tiện giết tới khu nội điện. Khởi bẩm thần tôn, Khương Nghị tập kích quang mang thần điện, lợi dụng Âu Dương Vân Quyệt lừa gạt mở pháp trận ngoại điện, giết vào nội điện. Ngoại điện đã bị Khương Nghị dẹp yên, bọn hắn đang vây công trong điện. Bây giờ nội điện còn sót lại tầng pháp trận cuối cùng, nhất định phải khởi động chủ tế tràng. Còn xin thần tôn hiểu. Bùi Tiêu vừa tới đến phần đáy, lo lắng bẩm báo, nhưng không chờ hắn lao tới tế đàn, tiếp quản khống chế, thì đã phát giác được cuồng chiều năng lượng đã mất khống chế ở dưới đáy. Khí tức huyết nhục mãnh liệt, nương theo mênh mông thần uy, đang kịch liệt cuồn cuộn. Khi thì bành trướng vô hạn, chật ních không gian dưới đáy, giống như là thần linh muốn bạo tạc. Khi thì mãnh liệt áp xúc, giống như là trở nên yên ắng. Loại ba động này đối với bất kỳ võ giả nào mà nói cũng đều không xa lạ gì, đây là không kiểm soát. Bùi Tiêu có chút hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Thần nguyên muốn phát nổ. Không không không. Nếu như thần nguyên triệt để mất khống chế, dẫn phát bạo tạc, thần tôn chắc chắn sẽ phải, cũng chắc chắn sẽ liên lụy đến pháp trận nội điện. Thần tôn, chịu đựng. Xin hãy chịu đựng. Bùi Tiêu cuồng loạn gào thét, gắt gao tiếp cận cuồng chiều năng lượng ba động ở phía dưới, khẩn trương đến run rẩy. Quang mang thần tôn đang chìm ngâm ở trong đau đớn cùng tuyệt vọng to lớn. Mặc dù đại quang mang điện không có khởi động toàn diện, nhưng đã là khởi động bình thường, pháp trận nội điện nơi này vẫn là chủ trận tâm, cho nên pháp trận biến động kịch liệt đã rõ ràng truyền đến nơi này. Theo pháp trận nội điện lắc lư mãnh liệt và liên tiếp vỡ vụn, quang mang thần tôn như là có thể rõ ràng cảm nhận được quang mang thần điện đang bị xé nát tầng tầng, càng có thể tưởng tượng đến hình ảnh bi thảm khi đám tên điên xí thiên giới kia hoành hành tùy ý giết chóc. Mặc dù được tôn làm thần linh, sẽ không tùy tiện bị cảm xúc ảnh hưởng, nhưng nếu thật sự là xuất hiện chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc thần linh, nhất định cực kỳ nghiêm trọng, cũng có thể gây nên nổi giận. Quang mang thần tôn bi phẫn muốn tuyệt, đầu tiên là ở Thiên Trụ Sơn bị Khương Nghị và Cửu Thiên Thần Tôn điên cuồng ngược đánh, mặt mũi đã rất tổn hại, sau đó lại là thời khắc sinh tử bỏ qua cơ thể, chật vật sống nhờ quang minh thần kiếm, thật vất vả mới từ cõi chết trở về. Sau đó lại không thể không vận dụng nội tình vài vạn năm của thần điện, rốt cuộc cũng muốn khổ tận cam lai, tái tạo thần khu, trở về đỉnh phong, vậy mà Khương Nghị lại giết tới trước cửa nhà. Dù cho hắn có kiên cường như thế nào, lại ổn trọng như thế nào thì cũng không chịu nổi kịch biến luân phiên như thế này. Hắn vốn phải là hộ giả thần điện, lại bất lực tại thời điểm thần điện lọt vào hủy diệt. Cung điện liên tục sụp đổ, pháp trận lay động mãnh liệt, đều giống như gõ vang lấy tiếng chuông tang cho quang mang thần điện. Một tiếng, một tiếng, một tiếng. Từng tiếng nhập hồn, từng tiếng thấu xương. Quang mang thần tôn làm sao có thể giữ vững được bình tĩnh, làm sao có thể bình yên ngưng tụ huyết nhục. Hắn tức giận, tuyệt vọng, cảm xúc dao động kịch liệt, ảnh hưởng đến khí tức huyết nhục như đại dương cuồn cuộn, gần như mất khống chế. Hắn đã hai lần liên tiếp ép buộc mình tỉnh táo lại, đổi lấy lại là tầng thứ 3 và tầng thứ 2 vỡ vụn. Bùi Tiêu đột nhiên xông vào dưới đáy, lại lo lắng gào thét, như là đè sập một bó rơm dạ cuối cùng. Quang mang thần tôn không thể kiên trì thêm được nữa, hắn gào thét bi thương, thừa dịp năng lượng thoáng bình tĩnh, cưỡng ép thoát thân, bay thẳng lên trời. Đi! Quang mang thần tôn đưa một tay bóp lấy Bùi Tiêu bay đến không trung, hiện ra quang mang thuật, lấy phương thức gần như đang không gian vượt qua, xông ra khỏi đại quang mang điện. Bùi Tiêu ngưng tụ con người, trái tim điên cuồng đập loạn, khó có thể tin được mà nhìn thần tôn đang bắt lấy mình. Đây không phải thần tôn tôn quý cao ngạo trong ấn tượng của hắn, đơn giản chính là một bộ huyết nhục treo đầu lâu. Hình dáng khung xương đơn giản, nội tạng bành trướng nhảy lên, mạch máu trải rộng toàn thân, nhưng thịt tươi cũng không hoàn chỉnh, làn da càng là không thành hình. Cho dù là khung xương nội tạng cũng giống như vô cùng suy yếu, cũng không có thật sự ngưng thực. Quang mang thần tôn xông ra khỏi đại quang mang điện trong chốc lát, khí tức huyết nhục mất đi kiềm chế triệt để bạo loạn, như là thần linh gầm thét, thanh triều cuồn cuộn, sôi trào lên thần uy kinh khủng, bao phủ lấy tế tràng treo cao, phá hủy xiềng xích, làm đứt đoạn liên hệ sâu chuỗi pháp trận khu nội điện. Ầm ầm. Khi quang mang thần tôn thoát khỏi, huyết khí cuồn cuộn, thần uy mạnh mẽ như núi lửa hoang cổ bộc phát, từ dưới lên trên che mất đại quang mang thần điện. Tòa đại quang mang điện nguy nga này đã được lập hơn 2 vạn năm, nơi này tượng trưng cho tổ địa của quang mang thần điện với vinh quang truyền thừa vô tận, bị thần tôn truyền kỳ cùng đương kim thần tôn của quang mang thần điện liên thủ hủy diệt. Chủ trận đột nhiên sụp đổ, lúc này liên lụy đến 6 tòa tế tràng phó điện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.